Đại Mộng Chủ, chương 943, thế sao? Góc truyện audio.com, Liễu cô nương, làm phiền. Thẩm Lạc cười cười, nói. Liễu Phi Tự vừa nghĩ lại, ngày đó nàng nhìn thấy tận mắt người kia kẹp Lật Lật Nhi dưới nách bỏ trốn mất dạng, trong lòng áy náy, cảm xúc phẫn hận bắt đầu cháy rừng rực. Liễu cô nương, mặc kệ ngươi tin hay không, người bắt Lật Lật Nhi không phải là ta, nhưng nếu việc này có liên quan đến ta, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ta sẽ hết sức giúp ngươi tìm trở về. Ánh mắt Thẩm Lạc ngưng lại, nói. Liễu Phi Tự thấy thần sắc hắn kiên định, trên mặt hoàn toàn không có nửa điểm giả mạo, không khỏi có chút sừng sốt. Đi theo ta đi, sau một lát, sắc mặt nàng lại trầm xuống, quay người nói. Ba người Thẩm Lạc đi theo nàng, đi vào giữa thôn. Đi đến nửa đường, Thẩm Lạc chợt phát hiện trước một tòa nhà gỗ, đứng đấy. Một nữ tử mang quần dài trắng, trên đỉnh đầu mọc lên hai cái tai nhọn, rõ ràng là một yêu tộc. Nàng đang đưa lưng về phía mấy người Thẩm Lạc nói chuyện cùng một nữ tử trẻ tuổi khác, trên khuôn mặt nữ tử trẻ tuổi treo đầy ý cười, hiển nhiên hai người trò chuyện rất là vui vẻ. Liễu cô nương, nữ nhi thôn không phải chỉ có nữ tử nhân tộc à, vì sao còn có yêu tộc tại đây? Thẩm Lạc nhịn không được hỏi. Liễu Phi Tự nghe vậy, hơi cứng lại, trong lòng hơi khó chịu, ta đã đặc biệt dẫn đường cho ngươi thế mà còn dám hỏi đông hỏi tây. Nhưng sau một lát nàng vẫn giải thích cái này có gì kỳ quái, nữ nhi thôn chúng ta mặc dù bí ẩn, nhưng cuối cùng không phải ngăn cách với ngoại giới, nếu không những tặc nhân các ngươi đã không đến. Ây, Thẩm Lạc nhất thời chỉ biết im lặng, nữ nhi thôn chúng ta mặc dù không giao lưu nhiều với ngoại giới, nhưng cũng có giao hảo với tông môn, ngươi thấy nữ tử yêu tộc kia là đệ tử Bàn Tơ Động đấy. Hai nhà chúng ta là thế giao, âm thầm qua lại với nhau. Liễu Phi Tự tiếp tục nói, lần này ngữ khí thoáng hòa hoãn mấy phần. Thẩm Lạc nghe vậy, âm thầm gật đầu nhẹ. Liễu cô nương, trong thôn các ngươi có vị tiên tổ nào mặc quần áo vàng nhạt không? Lúc này, Bạch Tiêu Thiên đột nhiên xen vào hỏi. Đăng đồ tử, ngươi nghe ngóng cái này làm gì? Liễu Phi Tự nghe xong, hung hăng chừng mắt liếc Bạch Tiêu Thiên quát lớn. Nếu vậy chắc có, nàng gọi là Lâm Tâm Nguyệt sao? Bạch Tiêu Thiên nghe lời ấy, lập tức mừng tít mắt. Liễu Phi Tự lạnh lẽo nhìn y một chút, không mở miệng. Một đoàn người đi đến tới gần trung tâm trong thôn, bên cạnh một gốc cổ thụ cao lớn đứng một tòa lầu các hai tầng. Các ngươi cứ ở lại đây, nếu bà nói, không hạn chế hành động của các ngươi, vậy trừ phòng nghị sự của thôn ở phía đông, tu luyện tràng, phát dược viên phía tây, cùng phụ cận cây tổ hoa thụ kia các nơi còn lại các ngươi có thể đi. Liễu Phi Tự nhìn ba người một chút, nói, được, ba người Thẩm Lạc nhao nhao đáp ứng. Mặt khác nếu không cần thiết không cho phép tiếp xúc người nữ nhi thôn chúng ta, một khi bị ta phát hiện các ngươi có bất kỳ hành vi vượt khuôn khổ làm loạn nhất định để các ngươi chết không có chỗ chôn. Ý vị Liễu Phi Tự cảnh cáo cực nồng nói. Được Liễu cô nương yên tâm, Thẩm Lạc có chút lúng túng nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt đôi mắt bỗng nhiên khẽ híp một cái, liếc mắt liền thấy được đối diện cách đó không xa, một nữ tử mặc quần áo vàng nhạt đang mang theo một cái giỏ trúc chậm rãi đi qua. Lâm cô nương. Không đợi Thẩm Lạc nói gì, Bạch Tiêu Thiên bên cạnh đã xông tới, chỉ là còn không đợi y đến phụ cận, một bóng người đã chắn ngang trước bọn hắn, dựng lên cung tiễn nhắm ngay yết hầu Bạch Tiêu Thiên. Đăng đồ tử chớ làm càn, Liễu Phi Tự nổi giận nói, Tâm Nguyệt cô nương, ánh mắt Bạch Tiêu Thiên vượt qua nàng, phất phất tay với Lâm Tâm Nguyệt phía sau. Lâm Tâm Nguyệt tự nhiên cũng phát hiện chỉ là sắc mặt đạm mạc mặt không thay đổi đi tới. Phi Tự muội muội, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Nàng đi tới sau lưng Liễu Phi Tự, vỗ vỗ bờ vai của nàng, ra hiệu nàng trầm tĩnh lại. Tâm Nguyệt tỷ, bọn hắn nói quen biết ngươi. Liễu Phi Tự thu hồi cung tên trong tay, nghi ngờ nói. Có duyên gặp mặt một lần, Lâm Tâm Nguyệt nhẹ gật đầu, không phủ nhận. Lâm cô nương, lúc trước vì sao lừa gạt chúng ta tiến đến sơn cốc kia? Thẩm Lạc đi lên phía trước mở, miệng hỏi, các ngươi cũng đã biết trong thôn gần đây xảy ra chu ta chuyện. Các ngươi lạ lẫm đột nhiên xông đến, há miệng đã hỏi nữ nhi thôn ta làm sao không sinh lòng cảnh giác. Lâm Tâm Nguyệt không nhìn thẳng Thẩm Lạc giải thích, cô nương nói có lý, là chúng ta liều lĩnh, lỗ mãng. Bạch Tiêu Thiên nhìn Lâm Tâm Nguyệt trong mắt tràn đầy ý cười, cảm thấy nàng nói thế nào cũng có lý. Mặc dù như thế cũng không nên không phân tốt xấu, liền dẫn chúng ta đến địa giới đằng mạn hoa yêu kia cùng ong độc, nếu bản sự chúng ta không tốt chẳng phải đã bị ngươi hại rồi. Thẩm Lạc trừng mắt lạnh lùng nhìn nàng, nói, Liễu Phi Tự nghe vậy tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, vô thức nhìn qua Lâm Tâm Nguyệt một chút. Nhưng rất nhanh, nàng thập phần bao che khuyết điểm nói, các ngươi cũng đã lành lặn đi ra, việc này cũng đừng so đo nữa các ngươi. Nếu không đến nữ nhi thôn chúng ta chẳng phải sẽ không có chuyện này. Lời nói này rất không có đạo lý, ngay cả chính Liễu Phi Tự nói xong cũng có chút ngượng ngùng mặt đỏ lên. Trong lòng Thẩm Lạc thầm than một tiếng, biết không cách nào truy cứu, cũng không cần nhiều lời nữa. Xin hỏi Lâm cô nương, cũng là đệ tử nữ nhi thôn này. Bạch Tiêu Thiên thấy Thẩm Lạc không truy cứu nữa, trên mặt chất lên ý cười, lại tiếp tục hỏi. Tâm Nguyệt tỷ chính là đệ tử Bàn Tơ Động, đăng đồ tử ta khuyên ngươi đừng chú ý mưu ma trước quỷ nữa, nếu không sẽ chịu không nổi đó. Liễu Phi tự hừ lạnh một tiếng, ý cảnh cáo hết sức rõ ràng. Nghe nói nữ tử kia là yêu tộc Bàn Tơ Động, trong mắt Thẩm Lạc bỗng hiện lên một tia chợt hiểu. Trước đã từng nghe qua, nữ tử Bàn Tơ Động am hiểu thuật hồn siêu phách lạc, thậm chí có thể làm cho người vô hình, khiến cho ngươi căn bản không thể phát giác, thậm chí còn có thể tưởng rằng chính mình phát ra từ bản tâm. Bất quá, nếu nàng thật sự sử dụng hoặc tâm chi thuật, vì sao chúng chiêu chỉ có một mình Bạch Tiêu Thiên? Thẩm Lạc nhìn về phía Bạch Tiêu Thiên bên cạnh đầy mắt hoa đào, trong lòng cũng nghi hoặc vạn phần. Nếu không phải người nữ nhi thôn, lúc trước nói không cho phép tiếp xúc người nữ nhi thôn coi như không cần giữ lời. Bạch Tiêu Thiên vỗ tay cười nói, ngươi, Liễu Phi Tự không còn gì để nói. Phi Tự muội muội, chúng ta đi thôi, hôm nay ta vừa hái không ít độc thảo, đang muốn nhờ ngươi giúp ta pha tạp một chút độc tính đấy. Lâm Tâm Nguyệt lôi kéo ống tay áo Liễu Phi Tự, nói ra. Được, Liễu Phi Tự cũng không keo kiệt ý cười với nàng, kéo tay cùng rời đi. Chỉ là đi không bao xa, nàng lại quay đầu hung tợn dùng hai ngón tay. Chỉ ba người Thẩm Lạc, vừa chỉ cặp mắt của mình, một bộ dạng cảnh cáo ta có thể nhìn chằm chằm các ngươi đấy. Thẩm Lạc thấy thế, không khỏi nhịn không được cười lên. Ba người đẩy cửa tiến vào lầu nhỏ, phát hiện lầu một là một gian phòng tiếp khách, bên trong bày biện bàn nhỏ gỗ thô cùng bốn cái ghế, ngoài ra không còn thứ gì khác, phía sau lại có một thang lầu xoắn ốc đi lên lầu hai, mà trong lầu hai cũng chỉ có hai gian phòng. Đây hiển nhiên là Liễu Phi Tự kia cố ý an bài. Thẩm Lạc cảm thấy nơi này yên tĩnh, liền để Nguyên Khâu tạm thời trở về trong không gian thiên sách. Cách chương.